Chương 211, Tiên chủ uy vũ. Khương Ly sững sờ, nhìn về phía Khương Hạo, lại nhìn một chút Mộ Khuynh Ngôn. Mặc dù không biết vì cái gì hắn tốt lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng nàng vẫn là trả lời. Nếu như chờ ta thăng nhập thánh cảnh, chế tạo ra thời không toa, có lẽ có khả năng tiến hành đại hoang ở giữa truyền thống. Khương Hạo mỉm cười, không tiếp tục nhiều lời. Chỉ là, hắn ánh mắt, lại không tự chủ được quét về phía đi tới Mộ Khuynh Ngôn. Tựa hồ là cảm nhận được hắn dò xét, Mộ Khuynh Ngôn trên gương mặt hiện lên vẻ thẹn thùng, cụp mắt đi hướng Khương Ly. Tiên chủ. Mộ Khuynh Ngôn xưng hô, để Khương Ly bật cười, ngươi gọi ta tiên chủ, ta cảm thấy là lạ. Ngươi vốn chính là chủ nhân nơi này, ở trước mặt người ngoài, vẫn là phải có tôn ti có khác. Mộ Khuynh Ngôn nhưng khăng khăng no y Khương Ly gật đầu, không có tại vấn đề này lên làm nhiều xoắn xuýt. Chỉ là, tầm mắt của nàng, tại Mộ Khuynh Ngôn cùng Khương Hạo trên thân rời rạc một cái, đột nhiên nói, hai người các ngươi có phải là xảy ra chuyện gì ta không biết sự tình. Khương Ly vốn là thử hỏi một chút, lại không nghĩ, nàng nói ra câu nói này về sau, Mộ Khuynh Ngôn cùng Khương Hạo ở giữa, nhưng xuất hiện một loại không khí ngột ngạt. Khu khu. Khương Ly thức thời không tiếp tục hỏi, chủ động nói sang chuyện khác. Cung Tuyết Hoa bọn họ tới rồi sao? Mộ Khuynh Ngôn chấn định lại, lắc đầu nói, bọn họ còn chưa tới, bất quá ngược lại là đến một người khác. Người nào? Khương Ly cùng Khương Hạo đều có chút ngoài ý muốn. Khương Ly. Kèm theo âm thanh, từ bên ngoài đi tới một cái áo đo như lửa nam tử tuấn Mỹ. Nam tử dung mạo, mang theo vài phần trương dương xoáy khí, thần thái ở giữa, cho người ta một loại thoải mái chi ý tần thiên ý. Khương Ly ngoài ý muốn. Bất quá, Khương Hạo phản ứng ngược lại là rất bình thường. Có hay không rất kinh hỉ tần thiên ý đi đến Khương Ly trước mặt, nụ cười sán lạ. A, thật bất ngờ là thật. Khương Ly như thật nói. Tần thiên ý bị đả kích, ra vẻ đau lòng nói, ta ngàn dặm xa xôi tới cho ngươi kinh hỉ, ngươi nhưng như thế vô tình vô nghĩa. Ngươi diễn kịch ra. Khương Ly nhịn không được nhả ránh. Tần thiên y gì lập tức thu lại, nghiêm nghị nói, không cùng ngươi nói nhảm, ta hướng ngươi cái này tiền chủ muốn một cái danh dự trưởng lão làm. A, Khương Ly càng ngoài ý muốn. Tần thiên y gì nhưng không để ý tới Khương Ly thần sắc, tiếp tục nói, ta lần trước đến, liền muốn làm một cái danh dự trưởng lão. Nhưng là, Mộ Khuynh Ngôn cùng Khương Hạo đều nói, chuyện này chỉ có ngươi mới có thể làm chu. Vì lẽ đó, ta hôm nay tìm đến ngươi. Khương Ly nghi ngờ nhìn về phía đại ca của mình. Khương Hạo nắm tay tại bên môi ho nhẹ một tiếng, mới nói, ngươi bị vây ở phòng ma chi địa lúc, cái này ra hỏa tìm đến ngươi, còn tại hoang thần phủ bên ngoài chờ một tháng, ta sau khi trở về, liền thuận miệng nâng ra tiên sự tình. Ai có thể nghĩ, hắn liền tự mình chạy đi đến ra tiên. Đúng vậy a, ta đối với nơi này sợ rằng so ngươi cái này tiên chủ còn quen thuộc. Cái này danh dự trưởng lão. Ngươi liền vui vẻ chút cho đi. Thần thiên y gì nên ngang ngồi trên ghế, thảnh thơi uống trà. Khương Ly ánh mắt rơi vào trên người hắn, đột nhiên nghiền ngẫm nở nụ cười, ngươi tiến vào vương cảnh đây là tự nhiên. Thần thiên y gì nhíu mày lại. Khương Ly nụ cười càng sâu, phân phó Mộ Khuynh Ngôn, Khuynh Ngôn, chuẩn bị cho hắn một trưởng lão lệnh bài. Vâng. Mộ Khuynh Ngôn lập tức đáp ứng. Người nào liền trưởng lão A đột nhiên, theo ngoài cửa truyền đến âm thanh. Trong phòng đám người nhìn lại, liền thấy Cung Tuyết Hoa cùng Mộc Diễn Chỉ cùng đi vào. Cung Tuyết Hoa thế nhưng là gia tiên nguyên lão cấp trưởng lão, Mộc Diễn Chỉ ngược lại là bị lừa gạt đến. Vừa nhìn thấy Cung Tuyết Hoa, Khương Ly ánh mắt sáng lên, vui mừng nói, Hoa Hoa, ngươi cu nở dê thăng vương. Cung Tuyết Hoa đắc ý gật đầu, ta cũng không thể bị ngươi vung ra đằng sau đi. A, Mộ Khuynh Ngôn cười nói, lần này tốt, chúng ta gia tiên có ngũ vương, tại Tây Hoang cấp tờ hờ tờ thế lực bên trong. Coi là đứng đầu. Còn không chỉ. Khương Ly nhưng cười nhạt nói. Không chỉ đám người bị Khương Ly lời này cả kinh không nhẹ. Cung Tuyết Hoa trực tiếp tiến đến trước gót chân nàng, khiếp sợ hỏi, ngươi lại từ đâu lừa gạt đến vương cảnh trưởng lao. Khương Ly nhưng ra vẻ thần bí cười cười, đối Mộ Khuynh Ngôn phân phó, đi đem đoàn người đều triệu tập lại, ta cái này tiền chủ có lời muốn nói. Mộ Khuynh Ngôn gật đầu về sau, liền lui ra an bài. Khương Ly đối cái khác mấy người nói, chúng ta một hồi cùng đi. Khương Ly vốn là nữ hoàng, một thế này, lại là nam hoàng nữ đế, đối với thống ngự chi đạo, trong lòng nàng cũng là có chút tâm đắc. Nàng lâu dài không tại gia tiên, Mộ Khuynh Ngôn mặc dù sẽ không phản bội, nhưng là đối với gia tiên đệ tử đến nói, nàng cái này tiền chủ cơ hồ không có uy tín có thể nói. Vì lẽ đó, nàng hôm nay chính là muốn trấn nhiếp Lập Uy. Rất nhanh, Mục Khuynh Ngôn liền đem ra tiên các đệ tử đều triệu tập, bây giờ ra tiên, tổng cộng có đệ tử hơn vạn người. Mặc dù so ra kém trung cấp thế lực, đỉnh cấp thế lực, nhưng là, tại cấp tờ hờ ập tờ thế lực bên trong, đã là một cái quái vật khổng lồ tồn tại. Mục Khuynh Ngôn QNZ rất biết nhìn người, thu đến đệ tử bên trong, trọng yếu nhất chính là trung tâm phẩm tính, sau đó mới là thiên phú tu luyện. Bây giờ, ra tiên bên trong, Linh Tông đã coi trăm người, Linh Soái, Linh Tướng càng là vô số kể. Làm Khương Ly đứng tại cỗ lực lượng này phía trước, trong nội tâm không nhịn được cảm thán ngàn vạn dạng này thế lực, đầy đủ cho Nam Hoang mang đến tai họa ngập đầu đi. Nam Hoang thạch cổ, đến tột cùng ở đâu? Khương Ly đứng tại luyện võ tràng trên đài cao, Khương Hạo, Cung Tuyết Hoa, Mục Diễn Chỉ, Mục Khuynh Ngôn, Tần Thiên Y và đám người, đều cảm giác đứng ở sau lưng nàng. Mà dưới đài cao, lít nha lít nhít chỉnh tề xếp hàng hơn vạn người, cũng đều ngửa đầu nhìn xem bọn họ vị này thần bí tiên chủ. Khương Ly đích xác thần bí, cơ hồ sớm nhất tiến vào gia tiên đệ tử, đều chưa từng gặp qua nàng. Hôm nay gặp mặt, mọi người mới kinh diễm phát hiện, bọn họ tiên chủ vợ y ma là cái tuyệt đại mỹ nhân Mùa Khuynh Ngôn đã rất đẹp, trong mắt bọn hắn, đều là giống như tiên tử tồn tại. Mà Khương Ly dung mạo, nhưng lóa mắt xinh đẹp đến, có thể để cho tất cả mọi người quên cái khác nữ tử tồn tại. Đẹp mà yêu, mị mà nhiêu, đây cơ hồ là tất cả gia tiên đệ tử đang nhìn đến Khương Ly lúc ấn tượng đầu tiên. Nhưng, làm Khương Ly bước ra một bước, thả ra nàng vương giả uy áp lúc, rung động không chỉ có là gia tiên đệ tử, còn có phía sau nàng một hàng người. Ông kinh khủng vương giả uy áp, đột nhiên giáng lâm tại toàn bộ trong luyện võ trường, hơn vạn người cảm thấy hô hấp gấp gáp, thân như bị cự thạch đè ép, đối cái kia trên đài cao xinh đẹp tiên chủ, dâng lên một loại đến từ tu vi sợ hãi. Thực lực thật đáng sợ. Ngọa tào, Khương Ly uống thuốc A mới không đến thời gian một năm, trực tiếp lẻn đến cấp 4 vương giả. Cùng Tuyết Hoa khiếp sợ nói. Khương Ly thực lực, để Mục Diễn Chỉ trong mắt bắn ra quang mang mãnh liệt, hắn đồng dạng khiếp sợ. Bởi vì, bọn họ đều là đồng thời tấn thăng vương giả. Mà hắn, còn tại cấp 1 linh vương cảnh giới bên trong. Tần Thiên Y khiếp sợ sau khi, lộ ra tiểu ý tự hồ, có thể chứng kiến nữ tử trước mắt từng bước một trưởng thành, là một niềm hạnh phúc sự tình. Trong đó, kích động nhất chính là Khương Hạo. Hắn so bất luận kẻ nào đều hy vọng muội muội của mình biến đến lợi hại, càng lợi hại Mùa Khuynh Ngôn QNZ đồng dạng vui vẻ, bởi vì Khương Ly cường đại, sẽ để cho gia tiên biến đến càng tốt hơn, càng mạnh.